tốt nhất con rể, chương 1546, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nếu tên này tay súng là ẩn tu hội phái tới, cái kia tất nhiên biết được biết thác sát ở đâu. Tên này tay súng không có trả lời Lâm Vũ, thân thể dãy giụa lấy, thần sắc thống khổ kêu thảm, tựa hồ bởi vì quá mức đau đớn dẫn đến ý thức có chút mơ hồ, căn bản không có nghe được Lâm Vũ lời nói. Bất quá Lâm Vũ không có bất luận cái gì kiên nhẫn chờ hắn, một cái nắm tay phải hắn một cái ngón út, cổ tay đột nhiên dùng sức. Răng rác, tên này tay súng ngón út xinh xinh bị Lâm Vũ cho bẻ gãy. A, tên này tay súng lần nữa kêu đau một tiếng, đau nước mắt đều phải đi ra, bất quá cả người cũng đột nhiên lúc đó thanh tỉnh rất nhiều. Lúc này hắn mới phát hiện trên người mình cảm giác đau đem so sánh thường ngày, rõ rệt phải mạnh mẽ nhiều. Bởi vì Lâm Vũ đang rơi xuống tới nháy mắt đã dùng tay trái đốt ngón tay hung hăng để lại hắn huyệt khí hải. Đối phó loại này cấp bậc tay súng, Lâm Vũ cho là không cần phệ cốt châm liền có thể ép hỏi ra muốn tin tức. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không có tâm tình chậm rãi thi triển phệ cốt châm, đầy ngập nội ý để cho hắn nóng lòng trực tiếp đem trước mắt tay súng đập thành thịt nhão, cho nên hắn lựa chọn dùng loại này càng thêm thủ pháp thô bạo ép hỏi mình muốn tin tức. Nói, thác sát ở đâu? Lâm Vũ lần nữa trầm giọng quát lạnh nói, vì để cho tên này tay súng nghe hiểu, hắn đặc biệt đổi lại nơi đó ngôn ngữ. Tay súng không nói gì, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, cắn chặt hàm răng quan, tựa hồ dự định liều chết ngoan cố chống lại. Răng rác, Lâm Vũ cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, lần nữa bẻ gãy tên này tay súng ngón áp út, hơn nữa bẻ gãy sau đó, hắn lại phương hướng ngực tách ra trở về, gia tăng tên này tay súng thừa nhận thống khổ. A, tên này tay súng lần nữa phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, bất quá rất nhanh lại dùng sức cắn chặt răng quan, không nói tiếng nào, hiển nhiên là tại dùng trầm mặc tiến hành chống lại. Răng rác, Lâm Vũ trên tay lần nữa đột nhiên tăng lực trực tiếp phế bỏ cái này tay súng trong tay chỉ, lần này cùng vừa rồi khác biệt, Lâm Vũ lần này trực tiếp đem tay súng này ngón tay cho bóp thành bị vỡ nát gãy xương. A, lần này tên này tay súng không có gọi, chỉ là đau đột nhiên lồi tròn hai mắt, thân thể run rẩy, nhưng vẫn là cưỡng ép đem cỗ này thật lớn cảm giác đau nhịn xuống. Tiếp xuống, là ngươi ngón trỏ. Lâm Vũ thanh âm băng lãnh nói ra. Ngươi thân là một tên tay súng, hẳn phải biết ngón trỏ đối với mình ý vị như thế nào a, nói ra thác sát tung tích ta cam đoan thác sát sẽ chết. Đến lúc đó ngươi có thể tìm chỗ dựa khác thế nhưng nếu như ngươi ngón trỏ không có, ngươi đi nơi nào đều khó mà sinh tồn được a, coi như thác sát còn sống, hắn cũng sẽ không cần một tên phế nhân. Vừa nói, Lâm Vũ đã một cái kéo qua thác sát ngón trỏ, mà lại là hai cây. Hắn buông lỏng ra đặt ở tay súng huyệt khí hải bên trên tay trái, hai tay một trái một phải bóp lấy tay súng hai cây ngón trỏ. Hắn biết rõ, lúc này đối với tên này tay súng mà nói, trên tâm lý tàn phá muốn xa xa lớn hơn trên nhục thể thống khổ. Quả nhiên, nghe được Lâm Vũ lời này, tên này tay súng sắc mặt đột biến, có chút hoảng sợ mắt nhìn bị Lâm Vũ nắm ngón trỏ trầm giọng hỏi. Ngươi dự định bỏ qua ta? Chấm chấm, hắn từ Lâm Vũ lời nói bên trong nghe được Lâm Vũ tựa hồ sẽ thả hắn một con đường sống, bất quá hắn không thể tin được bởi vì hắn vừa rồi tự tay dùng súng đánh chết Lâm Vũ một tên chiến hữu. Góc truyện audio.com, ngươi là thụ thác sát sai xử, cái này sổ sách ta tự nhiên cũng phải tìm hắn tính. Lâm Vũ tựa hồ xem thấu tên này tay súng tâm tư, lạnh lùng nói ra. Tên này tay súng lập tức chần chừ một lúc đến, trên mặt hốt nhiên minh chợt ám tựa hồ tại làm lấy cân nhắc. Thật có lỗi, ta không có thời gian chờ ngươi. Lâm Vũ nắm vuốt hắn ngón trỏ hai tay nhẹ nhàng tăng lực thậm chí đều có thể rõ ràng nghe được xương cốt khớp nối biến hình mà phát ra. Chi chi, tiếng ma sát, rừng mưa, hắn tại ngoại ô rừng mưa bên trong. Tay súng gấp giọng nói ra, nội tâm cuối cùng một tia phòng tuyến cũng bị triệt để phá vỡ, run giọng nói ra. Ngươi thực sẽ bỏ qua ta sao? Biết, Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu trầm giọng nói. Nói cho ta thác sát sở tại vị trí cụ thể. Tay súng nuốt ngụm nước bọt, không còn bất luận cái gì chần chờ, vội vàng đem thác sát sở tại vị trí cụ thể cáo chi Lâm Vũ, hơn nữa vì để cho Lâm Vũ tin tưởng hắn, đem vị trí cụ thể nói 10 phần kỹ càng. Lâm Vũ lúc này mới buông ra tay hắn, chậm rãi đứng người lên, lạnh giọng nói ra. Ngươi lưu tại nơi này, chờ chúng ta xác định thác sát vị trí sau đó, ta tự sẽ thả ngươi đi. Tốt, tay súng ừng ực nuốt ngụm nước bọt, nhẹ gật đầu toàn thân trong lúc đó thư giãn xuống. Đông, đúng lúc này, cách đó không xa trên bệ cửa sổ đột nhiên phát ra một tiếng một ngạt vang động. Người nào, Lâm Vũ bỗng nhiên quay đầu, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, toàn bộ tinh thần lực cũng trong phút chốc bị hấp dẫn đi, toàn bộ phần lưng đều bại lộ tại tên này tay súng trước mắt. Tay súng sắc mặt đột nhiên biến đổi, gặp là một cái tuyệt hảo bị giết Lâm Vũ cơ hội, hai mắt phát lạnh, không có bất luận cái gì chần chờ, lấy ra bên hông mình chủy thủ, dưới chân đạp một cái thân thể xông lên, chủy thủ trong tay hung hăng đâm về phía Lâm Vũ sau lưng. Xoẹt, chủy thủ trực tiếp đem Lâm Vũ sau lưng y phục đâm rách, thế nhưng để tên này tay súng rất là kinh hãi là chủy thủ nhưng không có đâm vào Lâm Vũ thể nổi. Mũi đao tựa như trực tiếp quấn tới tấm thép bên trên. Tên này tay súng mở to hai mắt trợn mắt hốc mồm cúi đầu nhìn phía trong tay mình chủy thủ. Lúc này Lâm Vũ đã chậm rãi vừa quay đầu, lạnh giọng nói ra. Ta đã bỏ qua cho ngươi một lần. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ tay đã như thiểm điện cầm ra chế trụ tên này tay súng cầm đao cổ tay bỗng nhiên uốn éo. Răng rác, một tiếng trực tiếp đem tên này tay súng cổ tay 180 độ tách ra gãy, đồng thời tay súng chủy thủ trong tay cũng cấp tốc đâm vào trong cơ thể mình. Ô tay súng thân thể run lên bần bật ngẩng đầu nhìn phía Lâm Vũ. Lâm Vũ lạnh lùng nhìn qua, đồng thời tay trái bắn ra, một quả hòn đá nhỏ đột nhiên bắn ra trực tiếp kết nện ở cách đó không xa bằng gỗ khung cửa sổ bên trên, phát ra. Đùng, một tiếng vang trầm, tay súng đột nhiên mở to hai mắt hoảng sợ nhìn qua Lâm Vũ, nguyên lai, vừa rồi tiếng vang là Lâm Vũ cố ý lấy ra chính là vì dẫn dụ hắn xuống tay với Lâm Vũ. Hắn sắc mặt một khổ, nội tâm một thời gian hối hận vạn phần, thế nhưng loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng tức thì, bởi vì Lâm Vũ đã thế đại lực trầm một trường vỗ hướng về phía đầu hắn, thật lớn trường lực trực tiếp đem hắn toàn bộ não đại đập nát tựa như bùn nhão một dạng vẩy ra mà ra. Sau đó hắn trống rỗng thân hình nhẹ nhàng vẫy một cái. Phù phù, một tiếng quảng đập xuống đất, góc truyện audio.com. Lâm Vũ nhắm mắt lại gục đầu xuống, chậm rãi thu về bàn tay, dùng sức nắm, thần sắc nói không nên lời thống khổ, nhớ tới vừa rồi Ninh Khải chạy như bay thân ảnh, lòng như đao cắt nói khẽ. Ninh Khải huynh đệ, yên tâm đi thôi, nên cứu người ta một cái cũng sẽ không lọt mất, nên giết người ta cũng một cái sẽ không bỏ qua. Hà tiên sinh, ngài không có sao chứ? Lúc này Đào Sấm, Tôn Học Binh cùng Tham Thủy Viên ba người vội vã nhảy vào, nhìn thấy trong phòng đầy đất bừa bộn, thần sắc siết chặt gấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Ta không sao, Thác Sát sẽ có sự tình. Lâm Vũ biến sắc ngóc lên đầu, trên mặt hiện đầy túc sát hàn ý, đồng thời toàn thân nhộn nhạo lên một luồng lăng lệ sát ý từng chữ nói ra. Ta biết hắn ở đâu. Cách chương.